Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1648, Thánh Vực Thần Hoàng Kiếp. Đều đến phần này nhi lên, Thanh Lâm lại vẫn có thể cười được. Diễn võ trường thượng mấy đại bảy ấn Thánh Vực Thần Hoàng nhìn thấy cái kia một vòng dáng tươi cười. Đều là tự dưng đáy lòng bay lên một cổ băng hàn cảm giác. Liền chính bọn hắn đều là cảm thấy kỳ quái. Thanh Lâm rõ ràng chỉ là một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng. Thổi phá thiên cũng sẽ không biết là đối thủ của bọn hắn. Thế nhưng mà mấy người nhìn thấy Thanh Lâm nụ cười trên mặt. Đều là rất cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá Tiêu Thái và ba người. Hay là nhanh chóng đem loại cảm giác này bài trừ sau đầu. Sau đó tiếp tục chấn động trên tay công kích. Thẳng hướng Thanh Lâm. Đông ù ù. Đột nhiên. Trời cao phía trên có một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm. Làm như cực kỳ mang xa. Nhưng lại thập phần chân thật. Tự dưng vang lên. Ở đây tất cả mọi người là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã thấy đến một mảnh kia trời cao. Chẳng biết tại sao sớm đã là đen kịt một mảnh, chỉ màu đen mây trôi, mênh mông cuồn cuộn mà đến, nhanh chóng từ cái này trời cao phía trên tuôn ra rơi. Hắn tràng diện, giống như là một cái thế thiên ma vương, sắp từ trên trời giáng xuống rồi, làm cho lòng người không khỏi chịu sinh ra một loại khó tả áp lực. Đông ù ù, nề nề chấn động thanh âm, thỉnh thoảng vang lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia đen kịt trong mây mù, đúng là có một mảnh lại một mảnh ánh sáng, không ngừng lóe ra hiện. Cái kia hình ảnh, giống như là có lôi điện chi thần lành nghề công, thanh thế cực kỳ kinh người, lại hình như là có tuyệt thế thiên ma long xuất thế. Dẫn động lôi đình mà đi, theo hình tượng này xuất hiện, ở đây tất cả mọi người là lăng không sinh ra một loại khó tả áp lực cảm giác. Đây là thiên kiếp đến chi cảnh tượng. Có lớp người già nhân vật khó có thể tự kiềm chế kinh hô lối ra. Nhưng lại nhận ra đây chính là thiên kiếp sắp hàng lâm hình ảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Thanh Lâm trên người. Ở đây tất cả mọi người không có dẫn thiên kiếp. Như vậy tự chỉ có một khả năng rồi. Tất nhiên là Thanh Lâm. Tại ba đại bảy ấn Thánh Vực Thần Hoàng ra tay với hắn cái này một cái chớp mắt. Dục vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp. Cưỡng ép đột phá. Quả nhiên, tại toàn trường người chú mục phía dưới. Thanh Lâm đỉnh đầu cái kia phim trường không. Nước sơn đen như mực thiên mạc. Đột nhiên đã phá vỡ một cái cự đại lỗ hồng. Ngay sau đó. Một đạo thông thiên thần lôi, chừng vạc nước như vậy thô, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, răng rắc xoạt, chấn động nhân tâm tiếng sấm vang lên. Cái kia một đạo thông thiên thần lôi, lập tức đã đem Thanh Lâm cho bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là tắm rửa lôi hải mà sinh, liền tóc tí ti đều đang không ngừng chạy hồ quang điện. Thế nhưng mà nói đến kinh người, cái kia thanh thế kinh người thiên lôi, đúng là không thể đưa hắn không biết làm sao, chỉ là đưa hắn cho bao phủ, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Tiểu tạp chủng, người cũng dám cường hoành độ thiên kiếp. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Thái nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đột biến, thân là bảy ấn Thánh Vực Thần Hoàng. Hắn thập phần minh bạch Thanh Lâm ở thời điểm này dẫn thiên kiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự. Tình, hư, chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi. Tiêu Thái tự là hư lạnh một tiếng mở miệng, là ngạnh xanh xanh thu hồi công kích của mình. Không có tuyệt đối nắm chắc, không thể vọng tự can thiệp thiên kiếp. Công kích của hắn, nếu như dẫn đến thiên kiếp chi nộ. Như vậy rất có thể sẽ dẫn đến chính mình ách thiên kiếp. Đến lúc đó chỉ sợ được không bù mất. Hai người khác cũng là lập tức sắc mặt đột biến. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này. Không có khả năng không biết thiên kiếp ý vị như thế nào. Hai người đều là sắc mặt khó coi. chính mình tán đi Thanh Thế cường đại một kích. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khóe miệng rào rạt mà ra một vòng cười lạnh. Dùng một loại cực kỳ khiêu khích ánh mắt nhìn hướng ba đại bảy ấn thánh vực thần hoàng. Ba người lập tức chịu chán nản, nhưng vẫn là nhịn được ra tay với Thanh Lâm nghĩ cách. Nhào nhào lui trở về riêng phần mình nguyên bản vị trí. Giấu kín khí tức, tránh cho đã bị thiên kiếp chi ảnh hưởng đến. Cũng là ba cái hạng người ham sống sợ chết. Chỉ bằng vào điểm này, bọn người tựu không xứng đối địch với bản hoàng. Thanh Lâm lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc xéo ba người một mắt. Nhưng lại tiện tay làm vỡ nát đỉnh đầu cái kia đạo thiên lôi. Tất cả mọi người biết nói, cái này đạo thiên lôi, chỉ là trận này thiên kiếp khúc nhạc dạo, là thiên kiếp thăm dò. Một khi Thanh Lâm lực lượng, khả dĩ đem chi chấn vỡ. Như vậy sẽ thu nhận càng thêm thanh thế to lớn công kích. Sẽ đưa tới chính thức thiên kiếp hàng lâm. Ông quả nhiên, trời cao phía trên, chợt tựu là một hồi kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia đầy trời nước sơn đen như mực, đều là lập tức trở nên sáng như ban ngày, lại để cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Trời cao phía trên chỉ màu đen mây đen, thoáng qua ra đã thành một mảnh rừng rực lôi hải, tử kim sắc lôi quang, đem cái này toàn bộ một phiến không gian, đều cho chiếu sáng, cái kia hào quang cực kỳ hừng hực, lại để cho người không thể nhìn gần. Chứng kiến cái này một mảnh lôi hải, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu động dung, lôi trong nước, chưa từng có một đạo lôi trụ xuất hiện. Này thiên kiếp đẳng cấp, lại thì không cách nào đi phán định, răng rắc xoạt, liên tiếp dị tiếng nổ, theo trời cao phía trên chuyện rơi, toàn bộ một mảnh lôi hải, hoàn toàn như là một đạo lôi trụ, không có bất kỳ phân chia cùng khoảng cách. Đây là Thanh Lâm thánh vực thần hoàng kiếp, sao có thể như thế bất thường? Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ cũng là không khỏi chịu động dung. Một đôi đục ngầu và thâm thúy con mắt chằm chằm vào trời xanh phía trên sinh ra hiện hết thảy. Vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối cao chấp sự. Sống tương đương dài dòng buồn chán một đoạn tuế nguyệt. Kiến thức đủ loại nhân kiệt. Kiến thức đủ loại thiên kiếp. Thế nhưng mà hôm nay sinh ra hiện thiên kiếp. Mục Vân lão tổ nhưng lại cuộc đời ít thấy. Thanh Lâm là chín ấn thiên hằng thần hoàng. Hắn muốn đột phá, mà đưa tới thiên kiếp tựu là thánh vực thần hoàng kiếp. Thế nhưng mà trận này thiên kiếp, là sao như thế không giống người thường, lại thì không cách nào phán định hắn thiên kiếp tầng mấy. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Thanh Lâm hắn mà đưa tới trận này thiên kiếp, đúng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, thực lực của hắn viễn siêu thường nhân cường đại, dẫn dắt chi thiên kiếp, cũng tất nhiên hội viễn siêu thường nhân cường đại, thế nhưng mà trận này thiên kiếp, đến tột cùng hội cường đến mức nào, thật là làm cho người chờ mong a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người là đối với Thanh Lâm mà đưa tới thiên kiếp cảm thấy ngoài ý muốn. Càng là vô ý thức thay hắn ngắt một tay mồ hôi lạnh. Thanh thế như vậy thiên kiếp, ở đây không có người nào có tự tin có thể ứng phó được. Về phần diễn võ trường thượng Thanh Lâm, nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm, người khác có lẽ nhìn không ra trận này thiên kiếp tầng mấy. Hắn cũng hiểu được, sách cổ bên trong từng có ghi lại. Thần hoàng kiếp một khi đạt tới trăm trọng số lượng, lôi trụ tựu không hề có chỗ khoảng cách, mà là hóa thành một mảnh lôi hải. Không thể tưởng được, Thanh Mỗ thánh vực thần hoàng kiếp, lại sẽ là trăm trọng thần hoàng kiếp. Thiên đạo, a hát thiên đạo, ngươi vì cản trở Thanh Mỗ đi về phía trước, thật đúng là nhọc lòng a hát. Thanh Lâm trong nội tâm một hồi tự nói. Nhưng lại không chút do dự theo diễn võ trường xông lên xông vào một mảnh kia lôi trong nước, Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, thỉnh thoảng theo trời cao phía trên truyền đến, cái kia tàn sát bừa bãi lôi hải, cũng là ảnh hưởng đến toàn bộ diễn võ trường. Mắt thấy cái này thanh thế kinh người một màn, Tiêu Thái, Tiêu Mặc đợi tứ đại bảy ấn thánh vực thần hoàng, sắc mặt là trở nên càng phát ra khó nhìn lên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.